Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường kế hoạch kế toán sẽ bổ sung vào lương cuối tháng. Vâng, cảm ơn giám đốc ạ. Làm đi rồi thì Phong Lâu Đánh quét mắt ra cửa. Thấy cô lên xe, môi anh cong lên một độ nhỏ khó phát hiện. Diệp Anh cau mày nhìn Phong. Từ nhỏ đến lớn cô đi theo sau lưng anh, đã được định sẵn là vợ của anh. Nhưng chưa bao giờ anh nhìn cô với ánh mắt như vậy. Hành động như vừa rồi lại càng không có. Phong không xa lánh cô, nhưng cũng không gần gũi. Cảm giác không còn xem cô là bạn bè, chứ đừng nói là đến vợ tương lai. Vậy mà anh lại luôn ưu ái Mạch Lam như vậy. Anh xem cô là cái gì? Trước mặt vợ tương lai lại đi chăm sóc một người khác ư? Anh Phong. Phong lạnh mặt lại hỏi. Có chuyện gì? Anh thích cô ta sao? Em nói cái gì vậy? Ăn đi, đừng có nghĩ linh tinh. Vậy tại sao anh lại... Phong nghe vậy thì ngắt lời luôn. Chỉ là quan hệ giữa nhân viên và sếp thôi. Làm xách túi đi ra cửa, Tu Hân cười tươi rồi vẫy vẫy tay. Mình được nghỉ một ngày đấy. Để mình kể cho cậu nghe nhé. Bản kế hoạch hôm nay của mình được phê duyệt rồi. Mình sẽ được cộng thêm 10% lương nữa. Bao giờ nhận lương mình sẽ khao cậu một trầu to. Cái tên đó mà lại dễ dàng cho cậu điểm A sao? Cậu không biết chứ, mình phải thuyết trình sùi bọt mép mới được đấy. Chỉ có điều vợ tương lai của anh ta hoành hoàng khi người quá đáng. Cậu làm truyền thông. Không biết chứ, cái làng truyền thông này ai mà không biết cô ta. Chỉ được một cái gia thế thôi, chứ kiến thức thì không có gì cả đâu. Tuy nhiên vì bố cô ta là nhà đầu tư lớn thứ hai của Avenus, cho nên vẫn nắm được chức giám đốc truyền thông. Và điều quan trọng, cô ta là hôn thê thanh mai trúc mã của sếp cậu, cho nên có ai dám nói gì đâu. Ra là như thế. Thảo nào hai người bọn họ chăm sóc nhau ghê cơ. Dù tính nết cô ta không được tốt lắm, nhưng chắc có lẽ cướp trước. Cô ta tu nhân tích đức, cho nên kiếp này coi như được trao một người chồng tốt. Làm nhớ lại hình ảnh Phong cỡ xương cho Diệp Anh thì khẽ thở dài. Đến khi nào thì mình mới gặp được một người như vậy đây? Hẳn quảng cổ Lam. Rồi chúng mình cũng sẽ tìm được một nửa kia. Nếu không tìm được thì hai đứa mình ở với nhau, an dưỡng tuổi già, mày nghỉ. Đúng đúng, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Hôm nay chúng mình chơi thả ga đi. Hai cô nàng ríu ra ríu rít lôi nhau vào siêu thị, mua một đống đồ để về quê. Đã mấy tháng rồi không về thăm ngoại, vừa vào đến đầu cổng thì Lam đã gọi to. Ngoại ơi, con về rồi đây à? Bà cụ chống gậy bước ra ngoài, miệng còn đang nhai trầu lèm bèm. Về rồi đấy hả con? Sao lại về giữa tuần như vậy? Nhanh vào uống miếng nước cho mát con ạ. Ngoại ngẩng đầu lên nhìn cô cháu gái. Sao mà gầy dữ vậy con? Về ngoại tầm bổ cho hen. Làm cười hì rồi đáp. Con nhớ ngoại nên gầy vậy đó. Ngoại cười tươi, những nếp nhăn trên mặt đan xen nhau, trông rất phúc hậu. Chà bố chị, khéo mồm quá à. Làm ôm ngoại đi vào nhà, cô đặt chiếc túi xuống, lấy các loại bánh trái đặt trên bàn, rồi cô lại lấy ra một bộ quần áo ướm lên người bà. Ngoại ơi, ngoại xem này, con mua cho ngoại đó. Bà cụ suýt xoa mắng cháu gái. Mua gì cho tốn tiền thế? Rồi hai bà cháu tíu tít ra vườn gái để nấu cơm. Không khí ở quê thật trong lành, không có khói xe, cũng không có bụi bặm. Chỉ cần hít hà một hơi là hương thơm sen bưởi vào sâu vào trong mũi. Kể cả khi nấu ăn cũng có thể cảm nhận được mùi cơm nấu bếp thơm phức sộc vào trong cánh mũi. Trước cổng nhà, dàn hoa giấy nhẹ nhàng đơn giản, không hương, nhưng lại trổ hoa đỏ rực trắng xóa đan xen nhau. Làm cười thỏa mãn nhìn dàn hoa giấy. Loại hoa không có hương, nhưng không cần chăm bón nhiều vẫn trổ được những bông hoa đẹp đẽ trên đất khô cằn. Ngoài vườn, những luống rau xanh mướt mát đều tăm tắp vô cùng mát mắt. Nếu sau này chẳng may không có việc gì làm, cô cũng sẽ về quê trồng rau nuôi cá như một bài hát nào đó. Đời chỉ cần như thế là thanh thản mà thôi. Buổi tối ăn cơm xong, Làm gối đầu lên chân ngoại, nghe ngoại kể đủ thứ chuyện trên đời. Chuyện ngày xưa khi cô còn bé thế nào, chuyện hôm nay ngoại ở nhà ra sao, những câu chuyện nghe cả trăm lần mà vẫn không thấy chán. Duy chỉ có một chuyện làm Lam lấn cấn. Ngoại kể có một nhóm người xuống vận động bà con chuyển đi chỗ khác để làm cái khu nghỉ gì đó. Có đền bù, nhưng các hộ dân vẫn chưa đồng ý. Làm biết dự án của Avenus sẽ giải tòa nhà cô, vì vậy cô mới viết bài đánh đấm đó. Cô không có mục đích viết bài để ăn tiền, chỉ là cô tiếc cho rừng phi lao ven biển. Rồi chỉ nay mai, khi các khu nhà dân trại tài tòa đi hết, thì nơi đây chỉ còn lại những resort, nhà hàng khách sạn mọc lên chi chít. Sự đông đúc và xô bồ, sự bình yên của những rặng lao sẽ chỉ còn trong ký ức. Đang nằm vu vơ nghĩ ngợi thì điện thoại vang lên. Em ở đâu rồi? Đi chúc mừng tí nhỉ? Mình hào hứng như là chuyện của mình vậy. Tôi ở quê rồi, hẹn anh hôm sau nhé. Về quê ư? Cô ở chỗ nào Tiền Giang vậy? Nghe làm nói địa chỉ thì Minh sung sướng. Ngày mai tôi có việc ở dưới đó, tôi đón nha. Sáng mai hả? Dạo này anh làm việc chăm chỉ, thật rồi đó hả? Thì lẽ đi khảo sát. Mà thôi nha, tôi phải chuẩn bị đồ. Chúc em ngủ ngon. Nói rồi Minh ngắt máy thật nhanh. Phòng đứng ở cầu thang nghe loáng thoáng Minh nói chuyện mà ánh mắt tối lại. Anh bước tới chỗ Minh đang nói chuyện, giật chiếc điện thoại trên tay Minh xuống. Cậu làm cái gì vậy? Đừng có động đến cô ấy. Cậu nói cái gì mà lạ thế? Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Chúng tôi tìm đến nhau có liên quan gì tới cậu chứ? Cô ấy là nhân viên của tôi. Ánh mắt của Phong đã nổi đầy tơ máu đỏ rực. À, này lại có chuyện sếp cấm nhân viên yêu đương nữa sao? Phong yên lặng không nói gì. Cổ họng của anh nghẹn lại. Bàn tay nắm ro tròn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô ta là loại gái không ra gì, không xứng đáng với cậu. Cậu không phải là cha mẹ tôi. Tôi yêu ai chọn ai đó là quyền của tôi. Cô ấy như thế nào cũng không phải là chuyện của cậu lo. Cô ấy làm tốt việc của công ty là làm tròn trách nhiệm. Bây giờ cô ấy về nhà, mắc mớ gì cậu phải quan tâm cơ chứ? Nên nhớ rằng, cậu sẽ phải cưới Diệp Anh. Đừng tưởng mình muốn gì cũng được. Nghe đến câu đó thì Phong ngẩn người. Đúng vậy, anh đã có vợ sắp cưới, cớ sao lại chú ý đến cô ta? Phong à, mày điên rồi, thật sự là điên rồi. Phong lao vào phòng karaoke chỗ Tú và Triết đang ngồi, giật lấy một cô gái trong lòng Triết ra. Triết giật mình chưa kịp định thần thì đã thấy anh kéo cô ta ngã trên ghế sofa. Tú trợn mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì xảy ra. Triết đưa tay ngăn Tú lại. Phong cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ chót của cô gái hát, hôn ngấu nghiến. Nhưng càng hôn lại càng chán rét. Không phải là hương vị đó, không mềm, không thơm, không ngọt như nụ hôn đêm đó, không có cảm giác thỏa mãn đó. Cô ta cũng không có mùi hương đặc trưng dịu nhẹ thanh mát như đêm đó. Phong đột ngột để cô gái hát ra, rồi cất giọng lạnh như băng. Cút ra ngoài. Cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì, đang mừng thầm tự dưng lại được thiếu gia để mắt. Triết lại gần kéo cô em kia ra. Hai em ra ngoài một chút đi, lát các anh sẽ gọi vào. Nhìn sang thấy Phong đang cầm chai rượu tu ừng ực, ánh mắt anh trống rỗng vô hồn. Như thế nào gọi là yêu? Giọng của Phong khàn đục cất lên. Triết thở nhẹ. Tưởng chuyện gì hóa ra cu cậu là vì gái. Tú nghe vậy thì nhanh nhào đáp. Dễ ở tôi, để anh đây nói cho mà nghe. Im mồm. Cậu ấm như cậu thì biết gì mà rao ràng chuyện yêu đương chứ. Triết lên tiếng chặn họng. Tú trợn mắt cãi lại. Còn hơn thể loại chưa bao giờ gặp chân ái. Chỉ có một nhưng mồm thì đốc cả đụng. Triết bịt mõm Tú. Mày im mồm vào để ta còn tư vấn tình cảm cho nó. Nói đoạn lại quay sang Phong rồi vỗ vỗ vai thằng bạn. Đó là cậu nghĩ đến cô ấy cả ngày. Trong đầu đây này, luôn có hình ảnh của cô ấy. Triết mơ mơ màng màng chỉ vào trong đầu mình. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện nụ cười của một cô gái rạng rỡ yêu kiều. Triết ôm ngực và chỉ vào đó. Còn nơi này sẽ rất đau khi cô ấy buồn. Hoặc đánh như thế này, thình thịch khi nhìn thấy cô ấy. Còn nữa, càng ngày chỉ muốn gặp, càng ngày chỉ muốn tìm cớ để được nhìn thấy. Điều cuối cùng, Triết nhỏ giọng ghé vào tai Phong thì thầm. Cậu rất khao khát có được cô ấy. Cả tâm hồn và cả cơ thể của cô ấy. Ăn một lần nhớ mãi, muốn sở hữu mãi mãi. Phong tiếp tục uống. Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Lam. Đôi mắt ngập nước oán hận lần đầu tiên gặp mặt. Ánh mắt khiêu khích trong cuộc họp. Nụ cười díp mắt, đôi môi ngọt mềm như sải lụa. Tất cả những hình ảnh của cô bay lượn trong đầu anh, không tài nào có thể đẩy ra được. Anh đã yêu cô rồi sao? Không, điều đó là không thể. Cô không xứng với anh. Sáng sớm, Lam đang sắn quần trồng thêm mấy luống rau thì nghe tiếng ô tô đỗ ở ngoài cổng. Mình mặc một bộ đồ thể thao màu xám mở cửa bước xuống, xách theo một đống túi lớn. Không ra mà đón tôi còn được đấy mà há mồm ra hả? Lam ngậm miệng lại. Cô đang nghĩ làm sao anh ta có thể mò ra được nhà cô. Mình ấn một đống túi vào trong tay Lam. Quà cho cô đấy. Có thấy tôi giỏi không? Tìm nhà chỉ trong một nốt nhạc. Lam nghe vậy thì suy một tiếng. Anh đi khảo sát thị trường mà ăn mặc như vậy hả? Ờ thì tôi thay ra để đến nhà cô cho thoải mái chứ sao? Thấy bà ngoại đang đứng ở cửa, mình cũng nhanh nhẹn bước vào rồi chào bà. Rồi anh lại lấy trong túi ra mấy chiếc hộp to hộp bé. Bà, cái này con biếu bà, bổ dưỡng cho sức khỏe đấy ạ. Bà ngoại nheo mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt. Có quan tâm tới cháu bà thì mới lặn lội từ xa xuống đây. Hình thức cũng được, nhưng vẻ mặt có vẻ lãng từ đào hoa quá. Không biết có phải là người mà con nhỏ nhà bà có thể dựa vào hay không? Mình gãi đầu, cất tiếng hỏi. Dạ, bà nhìn con có việc gì vậy ạ? Ngoại coi tướng có hợp với cục cưng nhà ngoại không? Ngoại cười móm mém nói. Lam cũng bật cười. Anh đừng có nghe ngoại nói. Ngoại tôi hay nói đùa lắm đấy. Mình cũng tự nhiên quắc tay ngoại rồi nói. Vậy còn không hợp nữa thì ai hợp hả ngoại? Lam lườm anh một cái rồi cả ba cười vang một góc nhà. Một ngày ở quê Lam trọn vẹn. Nhà cô cách biển chỉ vài bước chân. Chiều chiều thả bộ dọc theo bờ biển. Nhìn hòn lửa từ từ lặn xuống dưới mặt nước bao la, không thấy bờ vô cùng dễ chịu. Quê Lam còn hoang sơ lắm, biển vẫn rất trong xanh, cát trải dài không có một bóng người. Mình bước đi bên cạnh Lam, nhìn xuống đôi chân trần hồng hào sạch sẽ của cô gái nhỏ. Những con sóng lăn tăn đuổi nhau vào bờ, để lại bọt trắng xóa, khiến lòng người như bay lên không trung, nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Nhà cô nằm trong khu dự án của Avanus có đúng hay không? Mình do sự cất tiếng hỏi. Ừ. Lam khẽ thở dài. Cho nên tôi mới viết loạt bài đó. Phòng có biết như vậy không? Tôi nghĩ là có. Bởi vì anh ta điều tra lý lịch của tôi rất kỹ. Tôi ghét cái gì, thích ăn cái gì anh ta còn nắm rõ trong lòng bàn tay cơ mà. Mình nén tiếng thở dài, cảm thấy trái tim mình nặng trịch. Hình như Phong thật sự để ý đến Lam, biết tất cả mọi điều về cô ấy. Chỉ mong cậu ấy đã có vợ chưa cưới. Và tình cảm của cậu ấy chỉ là cảm nắng qua đường. Họ sẽ không cần phải tranh giành với nhau nữa. Bởi vì dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm. Trên tầng 26, Phong không ngừng gõ ngón tay lên lan can. Anh rút điện thoại gọi cho trợ lý Lâm. Sếp à, cô Lam vẫn chưa đến à? Cô ta làm gì mà giờ này vẫn chưa đi làm vậy? Vừa có tiếng mở cửa ken két, Lam bước ra sân thượng. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, cô thở phì phì. Sếp gọi tôi lên đây làm gì vậy? Sao không ở dưới kia? Thật là mệt muốn chết mà. Sợ cao điểm trở thang mãi mãi không được. Người gì không hành người khác thì không được sao? Hôm qua hôm kia được nghỉ làm mà kêu mệt sao? Phòng nhăn mày tưởng tượng đến cảnh Lam và Minh ở cùng nhau. Đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ. Cả đêm qua anh không thể nào ngủ được. Trong đầu chỉ có hình ảnh của cô. Vậy mà giờ này cô đến muộn lại còn oán trách anh sao? Phòng lạnh mặt nói. Cô đi muộn 30 phút. Tôi xin lỗi bởi vì... Vì cái gì? Vì đi chơi với thằng Minh sao? Phong nổi giận cúi đầu xuống nhìn cô. Làm bị đôi mắt của anh xoáy vào không thể tự nhiên. Cô lùi ra vài bước. Phong lại càng tiến tới. Đến khi hai người không còn khoảng cách, Phong ép sát cô vào lan can. Hai tay đặt lên lan can khóa cô vào vòng tay của mình. Đôi mắt si mê nhìn vào đôi mắt đẹp của Lam. Trong cơn giận dữ, không làm chủ được mình. Anh cất giọng khàn đục. Em không chịu nói có phải không? Nói đoạn anh cúi xuống thấp. Hai cánh môi sát sàn sạt chỉ cần cách nhau tầm 1 cm. Phòng cảm nhận được hơi thở thanh mát của Lam hơi run rẩy, mặt cô nóng dần lên. Tôi không phải. Lam mở miệng, thanh âm còn hơi run rẩy. Hơi thở của anh phả lên trên cổ Lam. Cô không được tự nhiên mà quay đầu sang bên cạnh một chút. Ngay lập tức, anh nắm cầm cô kéo lại, nhìn thẳng vào trong mắt anh. Thật sao? Phong nhìn đôi môi hồng nhuận của cô, hận không thể chiếm lấy ngay lúc này. Anh đang dán lên người cô, cảm nhận rất rõ cơ thể mềm mại của cô, khiến cả người mình nóng rực. Lam bắt chéo tay trước ngực, cố đẩy Phong ra nhưng không được. Quả này thì toi rồi, mình sẽ rơi xuống dưới mất. Sau lưng cô là lan can, cô có thể cảm nhận được không khí. Giám đốc à, tôi sắp rơi rồi. Lam nhắm tịt mắt lại không dám nhìn vào mặt Phong. Phong nuốt nước bọt buông cằm Lam ra, đứng thẳng lại lấy vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh nhẹ vuốt ngón tay vẫn còn cảm giác mềm mại rất rõ, rồi khẽ hò nhẹ. Từ nay về sau sẽ không được nghỉ phép nữa, cũng không được đi muộn dù chỉ một phút. Mặt Lam đỏ bừng vâng dạ, rồi chạy nhanh đến cửa định đi xuống. Đi đâu? Tôi còn chưa nói xong cơ mà. Lam lại dừng lại bước chân. Gọi cô lên đây không phải để nói chuyện phiếm. Gần đến 21 tháng 6 rồi, tôi giao cho cô tổ chức một event gặp mặt báo chí. Gặp mặt báo chí sao? Trong đầu Lam nhanh chóng bay nhanh các suy nghĩ về sự kiện này. Tổ chức gặp mặt có nghĩa là giống với tri ân, là giống họp báo hay là dạng quảng cáo sản phẩm mới đây? Có vẻ đọc được suy nghĩ của Lam, Phong khẽ nhếch môi. Cô thích tổ chức như thế nào cũng được. Kế hoạch gửi cho tôi duyệt trước. Mục tiêu là chăm sóc cách báo chí như hôm trước cô nói trong buổi thuyết trình. Thấy Lam vẫn nhíu mày cơm nhìn mình, Phong đi đến trước mặt cô. Không làm được sao? Không, tôi làm được. Tốt, cần gì hỗ trợ thì gặp trực tiếp tôi. Nói rồi Phong đi ra cửa. Khoan đã, tôi xin người hỗ trợ có được không? Hỗ trợ? Là nam hay là nữ? Là bạn của tôi, là Tú Hân, cũng làm ở bên truyền thông. Được, vậy thì tùy cô quyết định. Lam lại bận bù đầu với bản kế hoạch. May mà lôi kéo được Tú Hân đã từng làm nhân viên quan hệ công chúng, do vậy công việc mới đỡ hơn một chút. Những đồng nghiệp trong phòng dạo này có vẻ đỡ soi mói Lam, vì qua buổi thuyết trình vừa rồi, họ cũng có thể nhìn ra Lam không vào lo lại người không có chút tài cán nào. Tuy nhiên đại bộ phận vẫn mang ánh mắt đố kỵ ghen ghét. Một số người khác còn có một chút e dè vì cô được tầm giám đốc khá coi trọng. Tuy nhiên, cô lại gặp phải ánh mắt ganh ghét của Diệp Anh hơn trước. Cô ta vắt bẻ cô đủ mọi chuyện, xài mặt chửi rủa mắng nhiếc ngay giữa văn phòng. Lam đã học được tính nhẫn nhịn từ nhỏ, cô vẫn cố gắng. Cô ta là sếp trực tiếp, nếu chẳng may đắc tội thì sẽ không còn công việc nữa. Lam mang bằng kế hoạch tổ chức event vào phòng tổng giám đốc. Cô gõ cửa rồi đi vào. Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt xẹt qua một chút ánh sáng nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ lạnh lùng. Ngồi đi. Nói rồi anh đứng dậy, mở một chai nước suối rót vào cốc rồi đẩy đến trước mặt Lam. Cảm ơn anh. Đây là bản kế hoạch hoàn chỉnh từ background đến danh sách khách mời. Phiền giám đốc xem giúp tôi ạ. Phong dựa lưng vào sofa, lật từng file đọc kỹ. Tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt của anh Lam đều để vào trong mắt. Gương mặt điềm tĩnh không lộ ra một chút cảm xúc nào. Như vậy thì bản kế hoạch của cô có đạt không? Bạn để cô sân khấu đâu? Lần đầu tiên cô tổ chức một event lớn như thế này, cô không biết mình còn phải làm công việc thiết kế nữa. Tôi tưởng đây là công việc của phòng thiết kế ạ? Tất nhiên, đây là công việc của phòng thiết kế. Nhưng ý tưởng về chủ đề event lần này là của cô. Cô không trao đổi với team thiết kế thì làm sao bọn họ có thể phối cảnh phù hợp với điều cô mong muốn chứ? Lan kẽ cắn môi, đúng là cô đã bị thiếu đoạn này. Xin lỗi sếp, lát nữa về phòng tôi sẽ đến phòng thiết kế để trao đổi ngay ạ. Phòng lật thêm vài trang rồi dừng lại ở danh sách khách mời. Sắp xếp chỗ ngồi cho các tổng biên tập như thế nào? Dạ, tôi đã sắp xếp. Các tổng biên tập ngồi ở bên phải, còn anh chị em phóng viên ngồi ở bên trái ạ. Cô có in số ghế vào giấy mời không? Dạ, cái này... Nhìn vẻ mặt của Lam, Phong nhíu mày rồi nhẫn nại giải thích. Thế này nhé, các tổng biên tập không phải ai cũng ưa nhau cả, hoặc một số bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu cô khéo léo một chút, tách chỗ ngồi của bọn họ ra và xếp những người ưa nhau ngồi cùng một nhóm thì buổi lễ sẽ đỡ bị rời rạc. Ví dụ cô nên đặt ông Thành ngồi đây, xa ông Bảo chỗ này, hiểu chưa? Phong cầm cái bút đánh dấu vào hồ sơ chỗ ngồi. Lam nhíu mày, hóa ra là vậy. Cuộc sống này phức tạp quá, không ưa thì nói không ưa đi, lại còn bằng mặt mà không bằng lòng. Không hiểu sao? Tiếng Phong gọi làm Lam giật mình quay về với thực tại. Vâng, tôi... Lam quay sang nhìn Phong, đúng lúc gặp anh đang nhìn mình chằm chằm. Hai đôi môi nhẹ chạm vào nhau một giây, cảm xúc mềm mại bối rối, ẩn chứa sóng ngầm dữ dội. Trống ngực Lam đập mạnh, hai má chuyển sang hồng rực, lan sang đôi tai thỏ và chiếc cổ trắng ngần. Phong nuốt nước bọt, cổ họng khát khô, trái tim không nhịn được đập rộn rã. Anh hỏi nhẹ, cầm cốc nước Lam vừa uống lên nâng cốc. Tôi hiểu rồi ạ. Lam nhanh chóng vừa tập hồ sơ ôm vào ngực rồi luống cuống chạy ra khỏi phòng. Phòng nhìn cánh cửa đóng chặt lại, ánh mắt dán vào dấu môi trên cốc thủy tinh. Anh đưa tay kẽ chạm vào đó, một cảm giác kỳ lạ lên lòi vào trong lòng bức bối khó chịu. Anh lấy còng lặc cà lạ vạt rồi bước nhanh vào trong toilet. Lam chạy ra khỏi phòng, đi vào cầu thang ôm ngực thở dốc. Cô cố đẩy ánh mắt của Phong ra khỏi đầu mình. Trời, anh ta làm sao như vậy chứ? Sao lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như thế? Hay là... Lam ơi, mày đúng là điên rồi. Đừng có nghĩ linh tinh. Anh ta rất ghét mày, rất khinh bỉ mày. Mày đã từng làm công ty của anh ta điêu đứng cơ mà. Diệp Anh bước vào thang máy, nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô ta quét mắt đến tập hồ sơ trong tay Lam, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Cô mới làm gì việc xấu hay sao mà mặt lại đỏ bừng như vậy? Cái đồ bệnh nghề nghiệp, làm cái gì cũng lén lén lút lút. Lam không nói gì, nhìn vào con số tầng trong thang máy. Thái độ của Lam càng làm cho Diệp Anh bực bội. Mày điếc hay sao mà không trả lời cấp trên hả? Nói rồi cô ta giật lấy tập hồ sơ trong tay Lam vứt xuống đất, đưa mũi giày lên giày xéo. Ôi, giám đốc, cô làm cái gì vậy? Đây là... Tao sợ gì mày chứ? Cái gì? Của mày tao cũng phá cho bằng hư đấy. Còn ồn nặng, làm lại hết đi. Lam cúi xuống nhặt nhạnh giấy tờ. Cắn môi cố chịu đựng cơn giận. Nhặt được vài tờ, cô đứng lên thả cho nó rơi xuống đất. Rồi cô lảo đảo ngã vào một góc thang máy. Giám đốc, đừng đẩy tôi như thế mà. Tiếng hét chói tai tất thanh của cô vang lên cũng là lúc thang máy mở ra. Nhân viên đứng chờ thang máy rất đông, trông thấy cảnh mày đều há hốc mồm. Cả công ty này ai cũng biết Diệp Anh luôn chèn ép Lam, nhưng không ngờ giữa công ty ban ngày ban mặt mà Diệp Anh lại dám làm như thế. Diệp Anh là vợ chưa cưới của tổng giám đốc, làm thế này không đẹp mặt một chút nào cả. Mọi người lại đổ ánh mắt thương tình sang cho Lam. Lam vẫn lúi cúi nhặt giấy tờ. Một số tờ đã bị thùng dưới gót giày của cô ta. Cô ta đã làm hỏng cái đống này, lại mất công Lam phải đi làm lại, thì cô ta cũng nhận được một chút gì đó. Lam không phải là dễ bắt nạt, chẳng qua là cô chịu nhịn vì đồng lương mà thôi. Diệp Anh thấy mình mắc bẫy của Lam thì nghiến răng nghiến lợi. Lam ngẩng đầu nhìn cô ta kiên cường nói. Tôi không làm gì ảnh hưởng đến chị, nên từ nay chị đừng động vào tôi. Nói rồi cô rẽ đám nhân viên đi thẳng vào phòng làm việc. Thù Hân ảo đến cất tiếng hỏi. Có sao không? Cô ta làm gì cậu vậy? Sao không gọi mình hả? Lam hừ lạnh. Làm gì được mình đâu. Vừa rồi vừa bị mình cho một vố đấy. Thật chứ? Mình nghe thấy mấy nhân viên chạy đến thang máy mà cậu đã đi rồi. Cậu yên tâm đi. Ai dám bắt nạt được bạn của cậu chứ? Chẳng qua là mình chịu nhịn thôi. Nói rồi Lam ghé sát tay Hân kể lại chuyện lúc nãy. Hân nghe được thì bật cười ha ha. Thật là quá hà lòng hà dạ đi mà. Thế còn bàn kế hoạch, tổng giám đốc có nói gì không? Anh ta bảo còn một số điều thiếu và sai trong bản kế hoạch, chúng ta phải sửa lại. Bất giác, Lam lại nghĩ đến sự va chạm lúc nãy của mình và Phong. Mặt cô đỏ hồng lên. Này, cậu làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ rực như thế? Lam nghe vậy thì chống chế. À, mình hơi nóng, chắc hôm nay nhiệt độ cao quá. Hân rót cho Lam một cốc nước mát. Uống đi, xong rồi làm lại bản kế hoạch. Mình làm hơi trễ, chứ bây giờ đáng ra phải gửi giấy mời cho khách hàng rồi. Ừ, vậy thì chúng mình bắt tay vào làm luôn đi. Phong nhìn vào đoạn video trong thang máy, mắt không rời khỏi cô gái mặc váy trắng. Đến đoạn Diệp Anh dẫm vào tập tài liệu thì anh nhíu mày lại, đặt tay lên bàn hơi gõ nhẹ. Nhưng khi thấy Lam ngã vào góc thang máy thì anh bật cười. Cô gái này đúng là không dễ bắt nạt. Anh sờ lên môi và nhớ lại cảm giác va chạm lúc nãy. Một cảm giác ấm áp lạ lùng trào lên cơ thể. Ông Phúc hùng hồ lọt vào trong phòng. Ông ta không hề gõ cửa mà vô cùng khó chịu. Phòng kẽ nhíu mày lại. Chủ tới có việc gì sao? Không có việc gì thì một cổ đông lớn như tôi không đến được sao? Dạ cháu không có ý đó, mời chú ngồi ạ. Nói rồi Phong đứng dậy để pha trà. Tôi và bố cậu hôm trước đã gặp nhau, định ngày 3 tháng sau sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa, cuối năm sẽ cưới. Tại sao hai người không bàn bạc với cháu? Không cần phải bàn bạc gì cả. Chuyện này chỉ là một thủ tục, sớm hay muộn cũng phải làm thôi. Nhân tiện bên cậu sắp đấu thầu dự án mới mà bên tôi cũng hoàn thành một dự án, làm luôn để cổ phiếu còn lên. Phong nhíu mày không nói gì. Anh nhìn ra đường chân trời ngoài cửa sổ. Ánh mắt trời hôm nay thật là chói mắt. Một đàn chim đang bay lượn tự do bên ngoài. Bất chợt, anh thật sự thèm như chúng nó. Thích làm gì thì làm. Cuộc đời không bị ép buộc điều gì cả. Phong và Diệp Anh đã được đính ước từ lâu. Đây là một cuộc hôn nhân thương mại của giới kinh doanh. Nhưng anh và cô ấy cũng là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Từ trước đến nay anh đối với Diệp Anh không có cảm xúc gì. Đối với việc lấy vợ, anh cũng chỉ xem như là hoạt động bình thường. Miễn sao công ty trong tay anh phát triển là được. Chưa bao giờ nghĩ tới sau này sẽ sống với Diệp Anh ra sao. Thế nhưng từ khi cái tên Mạch Lam xuất hiện thì cuộc sống của anh đã bị xáo trộn. Anh không thể tự chủ được trước cô ấy, luôn đánh mất mình, không kiềm chế được cảm xúc khi đối diện với cô. Suy nghĩ về những ngày sau này phải sống với Diệp Anh, một cảm giác chán nản bao trùm khắp cơ thể. Đêm hôm qua, cô làm xong bản kế hoạch, cô phải thức đến 2 giờ sáng. Làm ngủ dậy nhìn đồng hồ thì đã là 11 giờ trưa. Cô hoảng hốt bật dậy đánh răng rửa mặt. Thôi thì đằng nào cũng đã muộn rồi, ăn trưa xong rồi sẽ đi làm. Làm vào trong bếp hâm lại thức ăn, làm rau nửa bữa trưa. Làm ngủ một đêm và một buổi sáng khá là đói bụng, nhưng cô ăn cũng không ngon lắm. Cô có cảm giác sốt ruột và máy mắt liên tục. Vừa buông đũa thì điện thoại rói lên inh ỏi. Là điện thoại của bác Hạnh gần ở nhà quê. Alo, cháu về gấp. Bà gọi từ đêm qua đến giờ mà không được. Bà mất rồi cháu ạ. Làm giật mình, cái bát cầm trên tay rơi vỡ choang. Cô lao ra khỏi nhà mà nước mắt nhòe nhạt không thể thấy đường đi. Vừa lúc đó xe của Phong đến dưới khu tập thể thắng cấp. Anh lao ra khỏi xe ôm lấy Lam. Cho tôi đi, cho tôi về với ngoại. Ngoại của tôi, ngoại tôi không thể chết được. Ngoại không thể chết đột ngột như vậy được. Em bình tĩnh lại đi. Anh thả tôi ra để tôi về với ngoại. Lam khẽ gào lên. Được, tôi sẽ đưa em về. Nói rồi Phong bế cô vào xe rồi thắt dây an toàn và nổ máy. Xe nhanh chóng vọt trên đường cao tốc chạy về Hiến Kiên Giang. Cũng may Hân gọi cho Lam không được nên gọi cho anh. Nếu chậm một phút nữa thì không biết cô đã xảy ra chuyện gì. Cô gái ngồi bên ghế phụ không nói một lời, nước mắt vẫn lăn dài. Phong buồn bực khó chịu, tâm can không biết làm gì mà an ủi cô. Bây giờ có nói thì cô cũng không thể nghe được anh an ủi cô đâu. Đến cổng nhà Lam đã rất đông người. Trạm đã được dựng lên, tiếng kèo hiếu thê lương vang lên, khiến tâm trạng của người ta cũng trùng xuống. Lam lao vào nhà ôm lấy quan tài của ngoại. Cô không gào khóc, hai hàng nước mắt vẫn chảy nhưng không phát ra một tiếng nào cả. Cô thì thầm tay sờ lên tấm kính trên mặt quan tài. Ngoại, tại sao ngoại lại không chờ con về? Lần trước chẳng phải ngoại đã hứa với con, khi con về ngoại sẽ nấu cơm hến cho con ăn sao? Ngoại còn nói sẽ nấu bánh cá, canh cho con ăn nữa. Giờ ngoại đi rồi thì con ở với ai đây? Con chưa báo đáp ngoại được một ngày nào cả. Ngoại chưa đỡ lo cho con được một ngày nào, mà ngoại đã bỏ con rồi sao? Phong đứng bên cạnh cô nén cảm xúc. Anh sợ cô gái nhỏ này sẽ không thể nào vượt qua được cú sốc này. 3 ngày sau tang lễ của bà ngoại thì Lam gầy rộc người đi. Cô không ăn uống, ép ăn vào thì lại nôn ra. Phong không an tâm để cô lại một mình, xử lý tất cả mọi việc lo lắng hậu sự cho bà ngoại của Lam. Lam ngồi bó gối ở trên bờ biển, ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn những con sóng lăn tăn dạt vào bờ bến. Cảm ơn anh. Không có anh, tôi không biết mình sẽ phải lo đám tang cho bạn như thế nào. Em đừng lo lắng chuyện đó. Đây là điều tôi nên làm với nhân viên. Bà cũng đã mất rồi, em hãy cố gắng lên. Em cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cho em nghỉ đến lúc nào cảm thấy cân bằng được cuộc sống thì sẽ đi làm lại. Cảm ơn tổng giám đốc. Tôi xin nghỉ đến hết tuần này rồi tôi sẽ đi làm lại thôi. Hai người ngồi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, yên lặng nhìn mặt biển về đêm. Phong chưa bao giờ có thời gian ngồi trên bờ biển như thế này. Biển đêm thật dễ chịu nhưng cũng rất cô quạnh. Anh cảm nhận được những cơn gió mang theo vị mặn của biển ráp vào trong mặt hơi rát, nhưng cũng gột sạch được những xô bồ của cuộc sống. Phong cởi áo khoác phủ lên người cho Lam. Gió đêm lạnh, em mặc vào cho ấm. Không cần đâu, tôi đã quen với gió biển rồi. Anh không ở vùng này, mắc gió lạnh sẽ bị ốm đấy. Em nhìn tôi yếu ớt như vậy sao? Lam nghe vậy thì khẽ cười buồn. Anh có biết nhà tôi thuộc dự án? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net